Giang Sơn, quyển 2 chương 38, cảnh tỉnh 1+2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 38, cảnh tinh. Một Lục nương tử tựa như đã thật muốn chết ở dưới tay Đạt Xuyên, cho dù là chính Lục nương tử, trong ánh mắt cũng lộ ra cảm giác tiếp nhận tử vong. Bộ chúng hồng tụ đường đều kinh hô ra tiếng, muốn tiến lên, nhưng mà cách quá xa, cho dù vọt tới nơi, Lục nương tử đã mất mạng dưới trưởng của Đạt Xuyên rồi. Mắt thấy trưởng đao đã muốn chặt lên trên cổ của Lục nương tử, Hương Tiêu Ngọc vẫn, mọi người chỉ thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, Tiết Phá Dạ vốn nằm trên mặt đất không thể động đậy kia lại đột nhiên chạy lên, giống như một dã lang đói khát, trong chớp mắt đã nhào lên trên người Đạt Xuyên, hai người đồng thời ngã xuống đất. Lục nương tử trong khoảnh khắc đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm, Tiết Phá Dạ cùng Đạt Xuyên đã ở trên mặt đất dây dưa quấn lấy nhau. Hai người đều chật vật không chịu nổi, giống như hai con thú đói. Đạt Xuyên cũng là giật mình không nhỏ, không thể tưởng được tiểu tử này nghị lực cứng cỏi như thế, vốn tưởng rằng bị nội công của mình chấn động, tiểu tử này không có nửa ngày cũng không đứng dậy nổi, liệu không đến ở thời khắc mấu chốt nhất hắn lại vọt tới. Chợt cảm thấy trên đùi lạnh lẽo, theo đó là một cơn đau, trong lòng rõ ràng, tiểu đao sắc bén trong tay Tiết Phá Dạ đã đâm vào đùi của mình. Hắn lúc này thể lực đã hầu như không còn, mà nội công ở liên tục đối kích cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tiết Phá Dạ lần này liều mạng đánh tới, đã đem hắn ấn ngã xuống đất. Đạt Xuyên hai mắt răng kín tơ máu, khuỷu tay nhằm ngay trên má Tiết Phá Dạ đánh tới. Tiết Phá Dạ trên mặt lập tức sưng lên. Đạt Xuyên nội lực dùng hết, nếu là ngày thường, chỉ cần nâng tay, Tiết Phá Dạ tan xương nát thịt cũng nói không chừng, nhưng lúc này đã kiệt sức chỉ có thể cùng Tiết Phá Dạ dây dưa trên mặt đất. Hàn nhận trong tay Tiết Phá Dạ vô cùng sắc bén, nhưng mà tuy rằng là ở trong kích đấu, Tiết Phá Dạ trong lòng lại 10 phần rõ ràng, Đạt Xuyên tội còn chưa có rõ ràng, mình nếu như ở trước mặt người thanh liên chiếu giết Đạt Xuyên, vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đạt Xuyên dù sao cũng là đường chủ thanh liên chiếu, cho dù có tội chỉ có thể từ thanh liên chiếu tự mình xử lý, còn không tới phiên mình động thủ giết hắn. Đạt Xuyên trên mặt tái nhợt không có chút máu, tuy rằng tràn đầy phẫn nộ, nhưng mà Tiết Phá Dạ dai giống như da trâu dính ở trên người, hơn nữa trên đùi đau nhức cũng càng ngày càng lợi hại, cả người vô lực dựa vào một tia khí lực cuối cùng liêu mạng dãy rủa. Hắn là suy nghĩ không đến, mình thế mà thất bại ở trên tay tiểu tử này. Lục nương tử mặt mày tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, Tiết Phá Dạ cùng Đạt Xuyên trên mặt đất quay cuồng dây dưa, mình lại không được nhúng tay, muốn phát ngân châm giúp Tiết Phá Dạ, nhưng mà hai người dây dưa cùng một chỗ, một khi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ đánh vào trên người Tiết Phá Dạ, trong tay cầm ngân châm, lòng nóng như lửa đốt. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Tiết Phá Dạ cùng Đạt Xuyên giống như hai đứa nhỏ vật lộn với nhau, nhưng mà mọi người lại đều rõ ràng, hai người trước mắt tuyệt đối không phải đơn giản vật lộn như vậy, đây là sinh tử chiến. Sau một lát hai người đều là mặt mũi bầm dập, chòm râu Đạt Xuyên thậm chí đều bị Tiết Phá Dạ vặt đi một mớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, hai người khí lực đã hết, xuống tay càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng lại đều không nhúc nhích ngồi ở một chỗ. Lục nương từ lúc này mới bước nhanh tiến lên, nâng Tiết Phá Dạ dậy, Tiết Phá Dạ cũng đã là tình trạng kiệt sức, mặt mũi bầm dập, thần sắc mê ly. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Lục nương tử từ trong lòng lấy ra khăn tay, thương tiếc lau vết máu trên mặt Tiết Phá Dạ, trong mắt đẹp quyền rũ mang theo lệ quang, ôn nhu nói. Ngươi không sao chứ? Tiết Phá Dạ cảm thấy trên mặt hơi có chút rát, nhìn mặt Lục nương tử gần ngay trước mắt, lệ quang chớp động, hiển nhiên là đối với mình cực kỳ lo lắng, cả người đau đớn tựa như cũng tiêu không ít, ha ha cười nói. Không có việc gì, chỉ, đau, Lục nương tử vội vàng nói. Ta nhẹ một ít, đệ đã thành như vậy còn nói không đau, tràn đầy trìu mến. Tiết Phá Dạ nhìn về phía Đạt Xuyên, chỉ thấy lão già này đùi đã tràn đầy máu, người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tựa như đã chết vậy, khuôn mặt trắng bệch dọa người, hai mắt nhằm nghiêng, nếu không phải cơ nhục trên mặt hãy còn đang run rẩy, thật đúng là cùng người chết không có gì khác nhau. Tiết Phá Dạ rõ ràng, có thể đem Đạt Xuyên ép buộc thành như vậy, tuyệt đối không phải mình có bản lãnh gì, thật sự là Đạt Xuyên tối nay khổ chiến, hao tổn tinh lực cùng thể lực thật lớn, đến lúc này, có thể nói là dầu hết đèn tắt, cho nên mình mới chiếm được tiện nghi như vậy, nếu là ngày thường, 10 Tiết Phá Dạ cũng không đủ để Đạt Xuyên giết. Nói đến cùng, cũng rất có hiểm nghi lợi dụng lúc người gặp khó. Lục nương tử khẳng định là biết Đạt Xuyên khó đối phó, hắn chẳng những võ công cao cường, hơn nữa thủ hạ đệ tử rất nhiều, thật muốn triển khai trận thế này đánh lên, cho dù cùng các đường khác cùng nhau động thủ, vậy cũng phải trải qua một phen khổ chiến, nếu thật sự là như vậy, liền thuộc loại nội chiến rồi, vô luận ai thắng ai thua cuối cùng chịu thiệt vẫn là Thanh Liên Chiếu, lục nương tử chính là bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, kiệt lực trước thu thập Đạt Xuyên, không cho tình thế trở nên phức tạp. Thắng đường rốt cuộc có người tiến lên, băng bó vết thương cho Đạt Xuyên. Tiết Phá Dạ xem hàn nhận nọ cũng thật sự kỳ quái, hàn nhận này đâm vào trong cơ thể Đạt Xuyên, phải dính máu không nhiễm một hạt bụi, vẫn sáng như tuyết, không có nửa điểm dơ bẩn, lại càng không nói tới vết máu. Đúng, nhưng hàn nhận lúc này cũng đây là một cây đao giết người không dính máu. Cúc Hoa Đồng thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đi tới, thản nhiên hỏi. Hà Hoa Đồng cô giải thích. Lục nương tử xuất kỳ bất ý, đột nhiên làm khó dễ cùng Tiết Phá Dạ lực đem Đạt Xuyên chế phục, cái này đương nhiên cần một lời giải thích. Tiết Phá Dạ biết đã đến lúc phải đem chuyện đặt lên trên mặt bàn, sự tình quan hệ trọng đại, mình một người bên ngoài vạn vạn không thể ngắt lời, vì thế lui ra phía sau hai bước, đứng ở phía sau lục nương tử, một phen khổ đấu, thân thể có chút như nhũn ra, nên ngồi xuống mặt đất. Lục nương tử bình tĩnh nói, ta vừa rồi đã nói qua, hắn phản bội chúng ta. Lý do, Cúc Hoa Đồng nhìn chằm chằm lục nương tử thanh âm bình thản, đơn giản sáng tỏ. Lục nương tử cũng không có trực tiếp trả lời, chuyển hướng Đạt Xuyên, trực tiếp hỏi. Hà Hoa Đồng, ngươi có thừa nhận thất sư muội chết cùng ngươi có liên quan hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Xuyên chậm rãi ngồi dậy, trên mặt lệ khí biến mất hầu như không còn, môi giật giật, rốt cuộc không nói gì. Quỷ Hoa Đồng bước nhanh lại, kích động nói. Hà Hoa Đồng, cô nói cái gì? Thất sư muội chết cùng hòa thượng có liên quan? Vô cùng khiếp sợ, Cúc Hoa Đồng nhìn Đạt Xuyên, ánh mắt lóe lên, trong mắt lại cũng là lộ ra thần sắc bừng tinh đại ngộ, tựa như chuyện này cũng là hắn vẫn nghi hoặc. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 38, Cảnh Tinh. 2. Lục Nương Tử lạnh lùng nói. Hà Hoa Đồng, chuyện tới giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm? Đạt Xuyên mở to mắt nhìn Lục Nương Tử, trong mắt xẹt qua một tia oán hận. Tiết Phá Dạ ở một bên nhìn, nhịn không được nói. Đại Hòa Thượng, ngươi còn tự xưng là vì Phật môn thánh đồ, ngươi xem ngươi còn giống đệ tử Phật ra sao? Đạt Xuyên thân hình chấn động tức giận nhìn Tiết Phá Dạ trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Hằn dưới kiệt lực nói chuyện thanh âm cũng có vẻ cực kỳ vô lực. Tiết Phá Dạ tức giận nói. Thích Già Ma Ni lão nhân ra Phật Pháp, đó là vì chúng sinh hòa bình. Ngươi làm cao tăng Phật môn, hắn là rõ ràng giới luật Phật gia, nay ngươi vì tư dục tự thân, phạm vào bao nhiêu điều cấm ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng hơn. Đầu tiên ngươi thân mình đã tràn ngập dục vọng, mặc kệ có phải vì chấn hưng Phật môn hay không, loại dục vọng này chỉ sợ chính là Phật gia không dung, cái gọi là tu sinh dưỡng tính tuyên dương thiện hành, ngươi đã làm được chưa? Giới nóng này, giới dục, giới sát sinh, giới vọng ngữ, giới sân, trong những quy củ này ngươi có giữ được một cái nào không? Nhưng gì ngươi làm cùng Phật gia giáo lý đã là đi ngược lại, chỉ sợ Phật tổ trên đời, đã sớm đem ngươi trục xuất Phật môn. Hồn hển thở hai hơi, mới trầm giọng nói. Ngươi còn là đệ tử Phật môn sao? Hắn thân mình đối với Phật Pháp tự nhiên là một tia cũng không hiểu, bất quá kiếp trước xem qua điện ảnh Phật môn đều có giới luật thanh quy, những điều cấm này là đệ tử Phật gia cần phải giữ, lúc này nói ra cũng là không sai. Mọi người thấy Tiết Phá Dạ một hơi nói xong, hơn nữa nghe lên thật có vài phần đạo lý, đều có chút kinh ngạc, ai cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng những có gan cùng Đạt Xuyên liều mạng đánh nhau, hơn nữa có thể nói như vậy, thật sự là không đơn giản. Tiết Phá Dạ trong ánh mắt mang lục nương từ gương mặt cũng vui vẻ, nhìn theo một tia khâm phục. Đạt Xuyên nghe Tiết Phá Dạ nói một phen, oán hận trong mắt chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại thần trong trầm tư. Phức tạp ánh mắt mờ mịt tự ra như lâm vào Tiết Phá Dạ thấy nói mấy câu xong trên mặt Đạt Xuyên có vẻ có chút biến hóa, thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta nói mấy câu là có thể thu phục lão hòa thượng này sao? Thật ra Đạt Xuyên đối với Phật Pháp cực kỳ tôn sùng, thân mình đối với Phật gia cũng hết sức che chở, lần này thiết hạ các loại âm mưu, đơn giản là muốn mượn dùng thế lực Thanh Liên Chiếu phát triển lớn mạnh Phật môn, điểm xuất phát là tốt, chỉ là chiêu số cũng đã vi phạm giáo lý Phật gia, lúc này Tiết Phá Dạ nói một phen, giống như công án trước mắt nhất thời lâm vào trong trầm tư. Tiết Phá Dạ đương nhiên biết đạo lý rèn sắt khi còn nóng, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thượng, ta nghe nói Phật tổ từng có hành động cắt thịt nuôi UMG làm cho lòng người rung động, cũng có triết lý Phật gia ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, Phật tổ nếu như biết vì làm vinh dự Phật môn mà phải giết hại người khác, đó là vạn vạn sẽ không cho phép. Phật gia vốn là vì phổ độ chúng sinh mà tồn tại, nếu như là giết hại chúng sinh, ta nghĩ Phật gia cũng không cần thiết phải tồn tại. Nói cách khác, nếu Phật gia là vì lòng từ bi, phổ độ chúng sinh, như vậy vô luận có người nào đối với Phật môn tiến hành đả kích thì cái loại tư tưởng nhận hậu khoan hồng này là đả kích không diệt được. Mọi người đối với tư tưởng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bài xích cái gọi là Phật pháp sinh sôi không thôi, truyền thừa gần ngàn năm sao lại bởi vì nhất thời suy sụp mà biến mất diệt vong. Hắn một phen nói này còn có hỗn loạn từ ngữ hiện đại ở trong đó, tất cả mọi người đều sinh ra tâm khâm phục. Đạt Duyên ngẩng đầu, dừng ở Tiết Phá Dạ, cặp mắt vốn mờ mịt kia trở nên vô cùng trong suốt, tựa như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện vậy, chậm rãi đứng dậy, hồn nhiên quên cả đau đớn ở trên đùi. Thấy hắn lên, Lục Nương Tử vội vàng đề phòng, trên tay lại lấy ra mấy cây ngân châm. Đạt Duyên vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đi đến trước người Tiết Phá Dạ không xa, chắp tay nói. Tí chủ giải nghi hoặc trong lòng ta, lão nạp cảm ơn. Endaxin tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ thấy hắn lại đây, không khỏi nắm chặt hàn nhận, ha ha cười nói. Đại hòa thượng, ta nói chuyện ngươi nghe hiểu sao? Đạt Duyên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói. Tức sinh vô tướng, bất khả chư tướng. Nếu có chút ác tâm, thì không thể có Phật môn. Lời vàng ngọc của thí chủ, lão nạp mộ đạo, mặt hướng về phía tây, cung kính nói. Đệ tử Đạt Duyên xâm nhập ma đạo có vi phạm Phật pháp, thật sự nên nhập tu La địa ngục. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Mọi người thấy Đạt Duyên như thế, lại giật mình, không thể tưởng được Tiết Phá Dạ hai ba câu nói đã nói thông hắn. Đạt Duyên xoay người, thần sắc bình tĩnh nói không nên lời, trên gương mặt trước đó vẫn chất chứa oán hận đã là tường hòa nhân từ, chậm rãi nói. Vì được vị trí đà chủ, lão nạp nặc danh gửi thư cho Đàm Tử Thanh tiết lộ hành động ám sát của thất sư muội, hơn nữa thất sư muội muốn ám sát Đàm Tử Thanh cũng là lão nạp trợ giúp bố trí, nay tội ác đã phạm, lão nạp nguyện chịu trừng phạt. Hắn chủ động thừa nhận, cúc hoa đồng cùng quỳ hoa đồng đều chấn động, các hội chúng khác cũng giật mình sợ hãi. Hòa thượng là người bán đứng thất sư muội cùng đào hoa đồng, quỳ hoa đồng cắn răng nói. Đạt Duyên bình tĩnh nói. Lão nạp vì ngoại ma xâm nhập, phạm hạ đại sai, không lời nào để nói. Cúc hoa đồng nhìn chằm chằm Đạt Duyên, nửa ngày mới nói. Người đã phạm vào bang quy, nên dựa theo bang quy xử lý. Đạt Duyên chắp tay sướng Phật hiểu, A-di-đà Phật, lão nạp cam nguyện đến tội. Lục Nương Tử trong đôi mắt hàm chứa vẻ không thể tưởng tượng, vốn tưởng rằng Đạt Duyên nhất định phải cực lực tranh cãi, đến cuối cùng chỉ có thể để cho Tiểu Linh Tiên đi ra làm chứng, thật sự không thể tưởng được Tiết Phá Dạ nói một phen thế mà thuyết phục Đạt Duyên, làm cho hắn chủ động nhận tội, thật sự là ra ngoài dự kiến. Nhìn Tiết Phá Dạ thấy hắn ngồi dưới đất vuốt vuốt mũi, vẻ mặt lạnh nhạt. Đạt Duyên truyền nhìn Lục Nương Tử hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà Hoa Đồng, Tiểu Linh Tiên ở chỗ của ngươi. Nếu Đạt Duyên chủ động nhận tội, Lục Nương Tử cũng không cần thiết phải giấu giếm, chỉ gật gật đầu. A Di Đà Phật, lão nạp khẩn cầu giáp mặt hướng Tiểu Linh Tiên tạ tội, nhận lỗi của ta. Đạt Duyên chắp tay bình tĩnh nói, thần sắc nghiêm túc cực kỳ chân thành tha thiết. Những giọt sư rương sớm lăn ở trên cỏ xanh non tươi tốt, long lanh trong suốt. Hồ Tiểu Kính mặt hồ bình tĩnh trong như gương, bên hồ cỏ xanh tản ra mùi hương thơm ngát. Tiểu Linh Tiên lúc này ngơ ngác ngồi ở bên hồ, ánh mắt nhìn không chớp mặt hồ trong suốt. Trần Phú đang ở một bên nướng cá thấy Tiểu Linh Tiên không nói lời nào, ôn nhu nói. Tiểu Linh Tiên, làm sao vậy? Cháu không phải thích nướng cá sao, con cá lớn này giao cho cháu tới nướng đó. Tiểu Linh Tiên lắc lắc đầu, trên mặt tịch liêu nói không nên lời, nhẹ giọng nói. Cháu nhớ bọn họ, ai? Trần Phú ngạc nhiên nói. Nhớ tới ai? Tiểu Linh Tiên ngẩng đầu lên, trên bầu trời đang có hai con chim bay qua, chậm rãi nói. Cháu nhớ Nghĩa Phụ, nhớ Thanh Vận tỷ tỷ, nhớ Lỗ Mũi Châu Gia Gia, nhớ Nguyệt Trúc tỷ tỷ, nhớ Phá Dạ ca ca, còn nhớ tỷ tỷ. Trần Thúc, người có biết tỷ tỷ của cháu khi nào thì trở về không? Cháu đã lâu không có gặp tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ trong miệng nàng tự nhiên là chỉ thất sư muội tỷ tỷ ruột thịt của nàng. Trần Phú mỉm cười cũng không có nói gì, hắn cũng không thể nói được gì. Enden, VN tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.